Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 37, người tốt, vô tức chim háo, núi nhỏ, đã đánh tới. Đúng lúc này, kỳ dị thanh âm từ trong biển truyền đến, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, vô số đạo mái tóc màu đen từ dưới thuyền tuôn ra. Trong nháy mắt liền bò lên trên cái kia, núi nhỏ, thân thể. Sau đó thuận cái kia cực kỳ thô ráp làn da trực tiếp cắm vào. Ngao ngao, núi nhỏ, phát ra quái dị gầm rú. To lớn thân thể muốn dãy giụa, nhưng cũng chỉ là bỗng nhúc nhích, liền đình chỉ dãy giụa. Cả thân thể nó bị cái kia, mềm mại, quỷ dị tóc dây dưa. Giống như là bị trói đóng tốt, lại như bị đông. Sau đó toàn bộ bị chậm rãi kéo hướng tối tăm dưới biển. Hạ Điềm trợn to tròng mắt tử. Nhìn xem cái kia trầm mặc yên tĩnh như là tiểu khuê nữ quái vật. Cái kia lít nha lít nhít con ngươi. Mỗi một cái đều lộ ra kinh hoàng. Sợ hãi còn có tuyệt vọng. Nhào. Một tiếng vang nhỏ. Núi nhỏ đã triệt để vào đáy biển. Rất nhanh. Một đoàn mang theo hôi thối tương chấp nổi lên mặt nước. Hạ Điềm gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy đen như mực trong nước biển cái kia từng sợi rắn biển tóc. Phiêu giật khinh vũ bay lên. Hạ Điềm chỗ nào vẫn không rõ. Cái kia chu diệt toàn bộ thuyền. Đồng thời thôi động chiếc thuyền này tiến về không biết hải vực. Liền là cái này, tóc hải quái. Lại qua mấy ngày, Hạ Điềm vậy không có từ bỏ hy vọng. Tiếp tục tu tập, quỳ hoa bí điển. Tú hoa khí vậy ngưng luyện ra tia thứ hai. Song dây cũng một, thậm chí có thể giao khí tại vật. Thí dụ như tú hoa châm. Làm cho phá không tung hoành. Thao túng tùy tâm. Vô tức chim hào đã không biết mở tới chỗ nào. Cảm giác nơi đây đã không phải là nhân gian. Vô luận nhìn về phía chỗ nào, đều bất quá là hắc ám mà bằng bạc mặt biển. May mắn còn có ánh nắng. Mặc dù bí mật mang theo âm lãnh, nhưng chỉ ít vẫn là có chút ấm người. Hạ Điềm dần dần đem chọn con thuyền thăm dò hoàn tất. Đem đồ ăn phân loại cất giữ tốt. Nàng đại khái tính một cái, nếu như bớt ăn bớt mặc, những thức ăn này đầy đủ mình sống đại thời gian nửa năm. Về phần binh khí, nàng tìm thanh tiện tay đao mảnh, thay thế đi nguyên bản hộ vệ đao. Sau đó tại cái nào đó nữ hành khách trong phòng lại phát hiện nữ công dùng kim khâu hộp. Màu son hộp gỗ, hình dạng hơi dài, trong đó cắm phẩm chất không giống nhau tú hoa châm. Bàn bạc 9 căn, Hạ Điềm thử một chút. Phát hiện cái này tú hoa châm quả thật cùng mình tú hoa khí dị thường tương xứng. Đến lúc đó đem cái này dị khí dung nhập tú hoa châm bên trong. Một khi bắn ra, vô thanh vô tức, khiến người ta khó mà phòng bị, mà uy lực lại là cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể xuyên thấu mỏng chút lá sắt môn. Như thế, đao mảnh phối hợp tú hoa châm, chính là nàng hiện tại toàn bộ vũ khí. Thời gian ung dung mà qua. Nàng dần dần vậy buông ra, thậm chí dám đi đến bong thuyền phơi phơi nắng, nhìn xem có chút kỳ dị ba chân chim biển, leo lên tại bong thuyền trên hàng rào, hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm, thiếu nữ thiên tính, khiến cho nàng tìm chút màn thầu cặn bã xa xa ném qua đi. Nhưng là ba chân chim biển lại là chẳng thèm ngó tới. Thẳng đến lại một lần nàng bưng canh thịt đi ra cửa khoang. Cái kia chút ba chân chim biển trong mắt lập tức lộ ra tham lam. Lúc này, Hạ Điềm mới hiểu được nguyên lai bọn chúng là ăn thịt động vật. Nếu không phải trên thuyền thi thể còn sót lại hài cốt, không thể nói trước bọn chúng liền muốn đi ăn thịt người. Ba chân chim biển càng ngày càng nhiều. Mới đầu chỉ có ba, bốn con. Thế nhưng là vẻn vẹn qua hai cái ban đêm, liền biến thành 30, 40 con. Mà tới được thứ tư đêm đến đợi, bong thuyền trên hàng rào đã lít nhà lít nhít đứng đầy ba chân chim biển. Bọn chúng ánh mắt xâm lược mà tham lam, Hạ Điềm thậm chí không còn dám đi bong thuyền, mà là khóa gấp cửa khoang, tránh đang điều khiển đài. Ánh trăng giáng lâm, run run run run run, mưa to gió lớn thanh âm để nàng tỉnh đi qua, thanh âm kia giống như là vô số mưa đá tại va chạm thuyền này thân. Cửa khoang, pha lê, nàng mở mắt ra, lại nhìn thấy phô thiên cái địa hình bóng vọt tới phòng điều khiển pha lê. Cẩn thận đi phân biệt, cái này từng cái hình bóng vậy mà đều là cái kia ba chân chim biển. Pha lê rất mau xuất hiện vết rách, giống như vô số trương mạng nhện tản ra. Hạ Điềm ngẩn người, rất nhanh làm ra phản ứng. Cái kia chính là rời đi phòng điều khiển. Sau đó chăm chú khóa lại có thể quan bế cửa sắt. Mình thì trốn đến. Run run, nàng vội vã tại thang lầu. Tại trong đường tắt đi tới. Nhưng là cái này chói tai tiếng vang lại liên tiếp. Đi qua rừng chân buồng nhỏ trên tàu. Nàng nhìn thấy một cái mỏ nhọn đã xuyên phá trong khoang thuyền dày vách tường pha lê. Mà mỗi một cái trong khoang thuyền đều là tình hình như vậy. Hạ Điềm vội vàng lại đem từng cái cửa khoang khóa lại. Xứ được bản thân đợi tại hắc ám trong đường tắt. Đúng lúc này, nàng nghe được quen thuộc xẹt xẹt âm thanh. Tóc kia lan tràn bò thanh âm. Sau đó, chim biển mổ pha lê thanh âm càng ngày càng ít. Vậy càng ngày càng tiểu. Hạ Điềm lặng lẽ mở ra thông hướng phòng điều khiển cửa sắt. Lộ ra một cái khe hở. Hướng nhìn ra ngoài. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái kia vô số điên cuồng chim biển đang tại nổi điên thoát đi. Bầu trời bị tóc đen sở chiếm cứ. Từng sợi mái tóc đen dài giống như cuốn ngược bạch tuộc xúc tu. Giống như viễn cổ trong thần thoại nói tới quỷ xa. Phóng lên tận trời. Che khuất bầu trời. Đem phô thiên cái địa địa ba chân chim biển từng cái đâm xuyên. Hiệu suất nhanh chóng. Tốc độ nhanh chóng. Làm cho người líu lưỡi. Chim biển nhóm kinh tán mà đi. Hạ Điềm nhịn không được xông ra khoang điều khiển. Đứng tại tầng 2 bong thuyền. Nhìn xem cái kia giống như thần lời nói bên trong chém giết. Cùng đầy trời rơi như mưa rào tam túc điểu thi thể. Một loại không hiểu cảm giác để nàng cảm thấy cái này tóc đen quái vật sẽ không tổn thương nàng. Cho nên, nàng lần thứ nhất đứng tại ngoài phòng. Nhìn xem cái kia tóc đen. Nhìn xem nó rảo sát. Đâm xuyên. Quấn quanh. Nhìn xem nó anh dũng tư thế tác chiến. Cùng ba chân chim biển nhóm chạy trối chết thân hình. Nói là chạy trối chết. Kỳ thật một cái đều không chạy thoát. Bong thuyền. Màu vàng trên ván gỗ bị đen nghịt thi thể sở chiếm cứ. Mà những thi thể này lại ra phủ phát toàn bộ kéo vào trong biển rộng. Hạ Điềm đi lòng vòng trong mắt. Ôm đao mảnh. Che kín áo choàng. Một đường chạy chậm. Chạy tới ánh trăng bong thuyền. Đêm nay hải dương cứ việc y nguyên thâm thúy. Nhưng là phong lại cũng không lớn. Mà ánh trăng lộ ra yêu diễm. Lại hay là mê người. Nàng cẩn thận đi hướng bong thuyền biên giới. Nhịp tim rất nhanh. Hô hấp có chút gấp rút. Ta biết ngươi sẽ không tổn thương ta. Có đúng không? Nàng nhỏ giọng hướng lấy bên ngoài lan can hỏi. Nhưng bên ngoài lan can ngoại trừ biển cả. Không có vật gì. Nàng lại là ý đồ cùng cái kia tóc hải quái, giao lưu. Người cùng hải quái giao lưu. Quả thực là hoang đường. Thế nhưng, mảnh này đã cách xa nhân gian, hải vực vốn là hoang đường như vậy. Không phải sao? Nhưng là, nàng thử thăm gió, có chút run lồng lộng hỏi thăm rất nhanh bị dìm ngập trong gió. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hạ Điềm lấy hết dũng khí. Hai tay chộp vào băng lãnh trên lan can. Lớn tiếng nói. Uy, người vẫn còn chứ? Vẫn không có đáp lại. Nàng lại ngây ngốc đứng một hồi. Thẳng đến tay chân băng lãnh chuẩn bị quay người lúc. Mới nghe được quen thuộc xoẹt xoẹt thanh âm. Tóc kia từ đáy biển chỗ sâu chậm rãi bơi ra. Lần này nó cũng không có phân nhánh. Cũng chưa từng mang theo địch ý. Như là màu đen cự mãng vặn vẹo lên thuận thẳng tắp thân thuyền hướng thượng du lấy. Hạ Điềm đè nén thân thể run rẩy, cùng khống chế tiểu xảo bờ môi hướng hai bên nhếch lên. Lộ ra một cái cho dù động vật đều có thể nhìn hiểu. Có thể đại biểu hữu hảo, hơi cười. Ngươi, ngươi tốt, nàng rất là khẩn trương. Đồng thời run rẩy đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay. Lộ ra rỗng toách bàn tay. Ôn hòa cười nói, ngươi tốt, ta là Hạ Điềm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.